Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2662, thời thế tạo anh hùng, gocchuyenaudio.com, mọi người lại nhìn chăm chú tỉ mỉ quan coi, thì ra, vốn, không phải là của mình mắt ra mau bệnh, mà là có khác biến cố xuất hiện. Biến cố nói đến kỳ thực rất đơn giản, ở mình cùng này ma binh giữa đó, có khác hơn 10 đạo thân ảnh, vừa rồi mộng nhiên bất giác là những người này tốc độ di động thực sự quá nhanh, đã cực kỳ ra thị giác của mình cảm đoán cực hạn, bây giờ có thể đủ phát hiện, lại là bởi vì hắn môn tạo thành ảnh hưởng mặt quá lớn, những người đó mỗi một cái đều rơi lấy làm người ta sợ kiếm khí ánh đao, hình thành từng cái một tử vong lĩnh vực sinh mệnh chân không địa giới. Mà bọn họ đồng dạng đã ở sông về phía trước. Thiên ma một bên xông lên nhân số tuy rằng như cũ đông đảo, nhưng cũng đã theo không kịp những người này giết tốc độ của con người. Những người này mỗi người đều phụ trách trước mặt khoảng chừng trăm trượng độ rộng khoảng cách tuy rằng tổng cộng cũng chỉ được phải mười mấy người này cũng đã đem chiến trường hoàn toàn cắt đứt. Mỗi người đều là chàng chiến dịch này giữa nhất phương trụ cột vững vàng. Mỗi người đều ở đây đang điên cuồng xông về phía trước giết. Nếu như chỉ dừng lại ở này, cũng còn mà thôi, chân chính để cho Tử Tiêu di dân rung động xu thế, này trong đó có không ít người quơ múa dường như Tử Tiêu hoàng ấn vậy cổ quái đồ đạc như nhau công chúa trước vậy liều mạng đi xuống đập vỡ, đi xuống đập vỡ. Đập một cái chính chỉ là một tảng lớn thiên ma thành thịt vụn. Chuyện này hình ý vị như thế nào? Cùng loại Tử Tiêu hoàng ấn vậy bộ đội đặc trùng khí, lại có 5 lục 7 8 cái nhiều như vậy. Làm sao sẽ nhiều như vậy chứ? Nhưng cư lại chính là nhiều như vậy. Quá mạnh, đây cũng quá mạnh, Tử Tiêu di dân vị ấy lão giả tóc trắng toét miệng trực câu câu nhìn càng ngày càng xa chiến trường, ngay cả vết thương trên người đều đã quên trị liệu. Điều này thật sự là quá mạnh, này đều là con dấu A, đại biểu thiên đế quyền uy con dấu A, như thế nào sẽ có nhiều như vậy con dấu, đồng thời xuất hiện ở Tử Tiêu thiên. Chẳng lẽ là cung điện trên trời cửu đế một sau đó toàn bộ đều tới. Trừ phi như vậy, làm sao sẽ như vậy con dấu đâu nè. Bên cạnh một người tê tê hút lãnh khí, một nửa là khiếp sợ, một nửa là đau yêu. Chỉ sợ chính là như vậy, ngài nhìn kỹ một chút bên kia con dấu bốn chữ ra vẻ là Duy Ta Đông Hoàng, mà bên kia cô đó không cần hỏi nhất định là yêu hậu bệ hạ. Còn có bên này bên này bên này, nếu cửu đế một sau đó đồng thời đến, chúng ta Tử Tiêu thiên, được cứu rồi, Tử Tiêu quả nhiên có hy vọng lại thấy ánh mặt trời. Thiên đế hoàng ấn thế tiến công mặc dù mạnh mẽ, lại khó có thể liên hoàn xuất kích chân chính hình thành mạnh nhất lực sát thương hay vẫn còn là vị kia Quỳnh Tiêu Ngự Tọa A. Người xem trung gian này sát nhân nhiều nhất chính là hắn. Này, điều này thật sự là, không thể tưởng tượng nổi, hắn nhưng là chúng ta Tử Tiêu thiên con rể A, lão giả tóc trắng lệ nóng doanh tròng, chúng ta Tử Tiêu thiên đế con rể, chúng ta Tử Tiêu thiên đế con rể nữ nhi đến đã cứu chúng ta. Tử Tiêu di dân lên tiếng khóc lớn, cảm động đến tột đỉnh. Đang ở trong chiến đấu Đông Hoàng yêu hậu đám người hiểu biết hạng thanh minh, ngay cả là ở kịch liệt như thế tàn khốc trong chiến đấu, cũng là nhìn một cái không sót gì, tận khuy bỉ phương động tĩnh cũng là nhất tề một. gocchuyenaudio.com, trận không nói gì, này cũng quá mức sao. Chúng ta những người này đều ở đây bên liều mạng, rảnh rỗi các ngươi lại cũng chỉ cảm tạ Tử Tiêu thiên con gái con rể. Cảm tình chúng ta đều là bạch mang hoạt A. Từ khi Sở Dương đám người đến, nguyên bản dĩ nhiên mệt mỏi đến cực điểm mão tử ta tình vưu tự thua điều tức một hơi thở thân thể dĩ nhiên điện xạ dựng lên, vọt tới giữa không trung, đem Mạc Khinh Vũ ôm xuống. Người thế nào, Khinh Vũ, từ ta tình thở phì phò ân cần hỏi han, chỉ có nàng biết một trận chiến này có thể thủ vững đến Sở Dương đám người đến, Mạc Khinh Vũ công lao lớn nhất. Chính là Mạc Khinh Vũ, ở thời khắc quan trọng nhất, nhất cử bị diệt phi ma, là, vì, hai giới sơn phòng tuyến tranh thủ đến mấu chốt nhất cơ hội. Ở một trận chiến này trong, Mạc Khinh Vũ liều mạng gấp trở về tham gia chiến trường, tổng cộng chiến đấu, cũng chỉ có mấy chiêu như vậy mà thôi. Nhưng chính là nàng đem hết toàn lực tiêu hao chính bản thân liều mạng phát ra Cửu Thiên Vũ, cũng là hoàn toàn sửa chiến cuộc. Thế nhưng chính là bởi vì này Cửu Thiên Vũ từ tà tình mới càng sốt ruột. Mọi người tại đây trong, hiểu rõ nhất Cửu Thiên Vũ, hiểu rõ nhất Mạc Khinh Vũ lúc này trạng huống, chơ quá với từ tà tình. Từ tà tình thật sự có chút sợ, năm đó mẫu thân cũng là bởi vì cực hạn phát động Cửu Thiên Vũ mà ngã xuống, Mạc Khinh Vũ thời khắc này tu vi tuy rằng nhất định phải hơn xa mẫu thân năm đó, nhưng Cửu Thiên Vũ cực hạn tiêu hao tới cùng làm sao, người nào cũng không biết, dù cho chưa đến với chết tình cảnh quá độ tiêu hao tự thân bản nguyên, vẫn như cũ là lớn lao tai họa ngầm, có xét thấy này, từ tà tình làm sao không cấp bách. Mạc Khinh Vũ môi run rẩy đạo, tỷ tỷ yên tâm, ta không sao, chỉ là hiệu quả nguyên khí quá, cần nghỉ ngơi một hồi liền tốt rồi. Mạc Khinh Vũ ngoài miệng nói xong dễ dàng, thực tế lại là liên thủ cũng không ngẩng nổi đến, có thể thấy được mới vừa tiêu hao đã đi đến trình độ nào. Từ Tà Tình móc ra một viên siêu cấp cửu trọng đan, nhét vào Mạc Khinh Vũ môi anh đào. Siêu cấp cửu trọng đan đối với Sở Dương mà nói, hiệu quả so đo tốn, chi bằng 15 khối mới có thể toàn bộ phục nguyên khí, Mạc Khinh Vũ tuy rằng cùng Sở Dương cảnh giới tương đương, nhiều nhất hơn một chút, nhưng không bằng Sở Dương bản thân 9 đan điền, một viên siêu cấp cửu trọng đan cố nhiên không có khả năng hồi phục nhiều lắm, nhưng cũng có thể ngẫu hồi phục 2 thành tả hữu nguyên khí, mà thực lực cấp độ đến thánh nhân đỉnh phong bên trên tình trạng này, chỉ cần có hồi khí lúc rỗi rãi, đơn thuần nguyên khí tốc độ kỳ thực cực kỳ cấp tốc. Mạc Khinh Vũ ăn vào một viên siêu cấp cửu trọng đan sau đó, bất quá chỉ chốc lát liền khôi phục bản thân thực lực tam thành. Sở Dương phía trước tới thời điểm, kỳ thực cũng thấy Mạc Khinh Vũ miệng cọp gan thỏ, thân thể suy yếu, nhưng cái loại này thời điểm nhưng căn bản không cho Sở Dương dừng bước lại đi quan tâm Mạc Khinh Vũ, chỉ có thể lựa chọn đem Từ Tà Tình thay thế quay lại chiếu cố Mạc Khinh Vũ, ngay cả là cái này cách làm đều đã là cất lớn lao tư tâm. Nhưng Sở Dương nếu là thật cái dừng lại đi chiếu cố Mạc Khinh Vũ, hắn làm Quỳnh Tiêu Ngự tọa thân phận đưa tới ảnh hưởng cũng là khó có thể đánh giá liêu. Cho nên hắn thứ nhất là truyền âm Từ Tà Tình, chỉ ra điểm này. Từ Tà Tình đang định cùng Mạc Khinh Vũ giải thích Sở Dương nỗi khổ tâm. Mạc Khinh Vũ lại tự ôn nhu nói. Góc truyện audio.com, ta hiểu cái này không nên nhiều lời, Sở Dương có trách nhiệm của hắn, nếu chúng ta cũng không thể nhiều hiểu hắn một điểm, làm sao được. Từ Tà Tình yên lặng gật đầu, có chút tự giễu cười khổ nói. Trách không được Sở Dương vẫn không muốn làm cái gì anh hùng. Khi làm anh hùng, đích thật là lo lắng lương đa cùng với làm chân quân tử, không bằng làm thật nhỏ người, đem hết thảy đều đặt ở trên mặt nổi, chỉ cần không thẹn với lương tâm liền tốt rồi. Chỉ tiếc ngay cả Sở Dương nhưng có như vậy tâm tính, nhưng vẫn là bị được thời thế đẩy lên anh hùng bảo tọa. Thực sự là bất đắc dĩ cực kỳ. Thời thế tạo anh hùng, cổ ngữ không lấn được ta. Mạc Khinh Vũ ôn nhu cười, Từ tỷ tỷ, lẽ nào ngươi không hy vọng bản thân Lang Quân là một cái đại anh hùng sao? Ta vậy có như vậy chiều chuộng, bây giờ còn không phải thật tốt sao, chỉ cần chờ chút lại điều tức chỉ chốc lát liền có thể xuất thủ ngăn địch. Hai nàng bèn nhìn nhau cười. Này vốn là trong thiên hạ hết thảy nữ nhân cộng đồng chờ đợi, Từ Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ ngay cả siêu phàm thoát tục lại cũng không có thể ngoại lệ. Tuy rằng Lang Quân đã cũng đủ hoàn mỹ, nhưng, đáy lòng vẫn không khỏi hy vọng hắn có thể càng hoàn mỹ một phần. Đây cũng chính là thiên hạ nữ nhân đối với trang phục nam nhân của chính mình làm không biết mệt điển hình nhất tâm tính. Cách chương.